Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. 392, ước chừng là lo lắng Cơ Phỉ xảy ra chuyện. Hàng Lam trở về tốc độ phi thường mau. Hàng Lam bên người đi theo một cái bát 9 tuổi Tiểu La Lị. Tuy rằng là Tiểu La Lị, cũng là tinh linh cảnh tu vi. Hơn nữa 2 tấn gian cúi lạc vài sợi chỉ bạc, mặc một thân hồng nhạt quần áo. Nổi bật lên kia trương phấn nộn nộn La Lị mặt phi thường đáng yêu. Này Tiểu La Lị hẳn là chính là Khuyết Quan Bình. Sở trước một đám người xem xét kia Tiểu La Lị, đều là một mặt mộng bước. Tiểu La Lị theo Hàng Lam đi lại, bất động thanh sắc xem bọn họ, dùng phấn nhu nhu La Lị thanh hỏi. Các ngươi muốn tìm ta? Nàng nhìn nhìn bị một cái tinh linh cảnh yêu sửa xem Cơ Phỉ. Mân khởi hồng nhạt môi. Sắc mặt thập phần nghiêm túc, vài vị các hạ có cái gì liền hỏi bãi, ngươi. Ngươi thật sự là Khuyết Quan Bình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là một mặt mộng bức hỏi. Này rõ ràng chính là cái Tiểu La Lị, cũng không phải yêu sửa hoặc là nguyệt nữ tộc. Thời kỳ sinh trưởng dài lâu, biến hóa sau biến thành La Lị chính thái không ít. Nhân loại mười mấy 20 tuổi cũng đã trưởng thành. Rất ít hội duy trì La Lị bộ dáng. Tiểu La Lị lạnh nhạt liếc hắn một cái. Chính là tại hạ, các ngươi là nước ngoài đến đi. Sở trước cùng Bích Tầm Châu Hỗ Thị liếc mắt một cái. Cảm thấy này Tiểu La Lị chắc chắn thái độ có chút kỳ quái. Phảng phất bọn họ hội hỏi vấn đề này phi thường không biết. Trừ bỏ nước ngoài đến tu luyện giả ngoại, sẽ không hỏi cái này loại xuẩn vấn đề. Sở trước xuyên thấu qua của nàng cốt linh. Biết nàng niên kỷ đều có vài trăm tuổi, khẳng định không là cái gì La Lị, chính là vì sao lại duy trì bắt 9 tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Chẳng lẽ này Khuyết Thị đệ tử tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng công pháp? Không kịp thâm tưởng, sở trước trước hướng Hàng Lam cười nói, đa tạ Hàng cô nương tương trợ. Khuyết cô nương, tại hạ quả thật tìm các ngươi Khuyết Thị đệ tử có việc. Có không mượn bước nói chuyện. Ý thứ này là không muốn để cho Cơ Hàng hai người nghe xong. Cơ Phỉ cùng Hàng Lam liếc nhau. Xem này tình huống, tựa hồ này nữ tu vẫn chưa nói dối. Chỉ cần không phải hướng về phía Thanh Nhai Tuyệt Địa đến. Bọn họ cũng không nhu quá mức khẩn trương. Tức thời hai người tức thời đi xa một ít, liền đứng ở huyền ảnh chỗ kia. Sở trước đám người xem liếc mắt một cái. Không có hé răng. Có huyền ảnh này thánh đế cảnh tu vi yêu sửa ở. Bọn họ cũng không lo lắng Cơ Hàng hai người hội đùa giỡn cái gì hoa nhỏ chiêu. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mang theo Khuyết Quan Bình đi đến một chỗ băng khâu tiền. Phong Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai bình tĩnh xem kia Tiểu La Lị. Đùi lắc lắc, chỉ cần này Khuyết Quan Bình dám khác thường động, đại gia hắn nhất móng vuốt chụp đi qua. Tuyệt bức có thể đem nàng chụp đã lớn thịt bánh. May mắn Cơ Quan Bình cũng kiêng kỵ sở trước đoàn người. Mặc dù âm thầm cảnh giác, nhưng không có dư thừa động tác, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết vài vị tìm Khuyết Thị đệ tử có chuyện gì? Sở trước cũng không vô nghĩa, nàng ở chung quanh bày ra cách âm rủa sau. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết Khuyết cô nương khả nhận thức sở thanh từ Khuyết Quan Bình sửng sốt hạ. Thản nhiên mà đối diện sở trước ánh mắt, nói, không biết sở trước ánh mắt lợi hại xem nàng, phát hiện nàng vẫn chưa nói dối, trong lòng không khỏi có chút lo âu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút cấp, bất chấp Khuyết Quan Bình là cao hơn tự mình giai tu luyện giả. Sen mồm nói, ngươi ngẫm lại, này trong 10 năm, các ngươi trong tộc liền không có đệ tử xuất môn lịch lãm khi mang bên ngoài tu luyện giả trở về sao? Khuyết Quan Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, thật sự không dám đấu giếm, ta xưa nay không thương chõ mõm vào, cũng không từng chú ý này đó, không biết là có phải có ra ngoài lịch lãm đệ tử mang về họ khác người, nghe nói như thế. Sở trước trong lòng lại dâng lên hy vọng, sở thanh từ ở không gian thông đạo mất tích phía trước, của nàng tu vi cũng không cao, tại đây chút đại hoang giới tu luyện giả trong mắt. Nàng tựa như cái có thể tùy tiện nghiên tử đê giai tu luyện giả. Như ven đường hoa dại cỏ dại, tinh linh cảnh tu luyện giả như thế nào sẽ chú ý bực này tiểu nhân vật. Tuy chỉ có nói mấy câu, nhưng Khuyết Quan Bình cho nàng ấn tượng thập phần lạnh lùng lạnh nhạt. Hẳn là như nàng nói như vậy, cũng không hội riêng chú ý không liên quan sự tình. Không biết Sở Thanh Từ cũng là tình có thể duyên. Khuyết Quan Bình thấy bọn họ trầm mặc, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta lúc trước nghe A Lam nói, các ngươi người muốn tìm từng bị chúng ta Khuyết thị đệ tử hảo tâm cứu đi. Các ngươi cũng biết mang đi của nàng Khuyết thị đệ tử tên gọi là gì. Sở trước lắc đầu, ta cũng vậy nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được nàng bị Khuyết thị đệ tử mang đi, cái khác không thể hiểu hết cúi xuống. Nàng lại hỏi, không biết các ngươi Khuyết thị trong hàng đệ tử, có thể có ai từng đi qua linh thế giới đại lục? Khuyết Quan Bình lại sửng sốt hạ, ngoài ý muốn xem bọn họ, Sở trước trong lòng vừa động, cảm thấy hấp dẫn, thản nhiên nói, thực không dám đấu giếm. Lúc trước Khuyết thị đệ tử đó là ở linh thế giới một chỗ đại lục mang đi ta kia tỷ tỷ. Chúng ta vì tìm nàng, mới vừa rồi thiên tân vạn khổ đi đến đại hoang giới, xem thế này. Khuyết Quan Bình thần sắc rốt cục có biến hóa, nghĩ nghĩ, nói, ta biết các ngươi muốn tìm là ai, là ai. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chăm miệng một lời hỏi. Là Khuyết Quan Hành, Khuyết Quan Bình nói, không biết nghĩ đến cái gì. Lại nói, đúng rồi, ta nhớ được lần trước thấy hắn khi, bên người hắn quả thật có một thị nữ, ngay tại, ở đâu, tên gọi là gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ hỏi, Khuyết Quan Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta không biết nàng tên gọi là gì, một năm trước, nàng tùy Khuyết Quan Hành cùng nhau tiến vào băng cung, đến nay vẫn chưa xuất ra, cái gì, Sở trước sắc mặt hơi đổi. Bọn họ tiến vào băng cung, Khuyết Quan Bình ân một tiếng, trên mặt vẫn như cũ là kia phó không nhanh không chậm thần sắc. Sở trước hít một hơi thật sâu, áp chế kia cổ muốn đem cái kia kêu Khuyết Quan Hành tên đánh tơi bời một chút xúc động. Bình tĩnh nói, Khuyết cô nương, có thể cùng chúng ta nói một câu sao? Nói cái gì? Khuyết Quan Bình lúc này thập phần bình tĩnh, ở xác nhận Sở trước xác định là tới tìm người sao? Huyền khởi cả trái tim rốt cục buông, tuy rằng Thanh Nhai Tuyệt Địa Lý có ngũ đại gia tộc nhân. Trong đó thánh đế cảnh tu luyện giả cũng không ít, bọn họ tự không cần sợ này mấy người, khả năng lại không đồng ý cùng Sở trước xé rách mặt. Vạn nhất thương đến bạn tốt sẽ không hảo, có thể cùng Bình giải quyết, làm gì động thủ, chỉ cần bọn họ không có ác ý, thả bọn họ đi cũng không ngại. Sở trước lạnh mặt, nói thần thiên bán đấu giá đi, còn có Khuyết Quan Hành, cùng với băng cung, Khuyết Quan Bình mày nhíu hạ, không vui nói, vị cô nương này, yêu cầu của ngươi quá mức, này vài cái yêu cầu đều bị đề cập ta Khuyết thị cùng các gia tộc bí mật. Không vì ngoại nhân sở nói, đây là muốn cự tuyệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng có chút không thoải mái, tuy rằng thừa nhận này Khuyết Quan Bình nói đúng. Khả mắt thấy liền muốn tìm được nhân, trước mặt lại hoành trở nhiều như vậy chuyện, như thế nào không làm cho nhân sinh khí. Sở trước lại nở nụ cười, nàng cười rộ lên rất xinh đẹp, cái loại này thuộc loại nữ tính đặc hữu điểm nhu mỹ. Như xuân sơn thu thủy, thản nhiên cười, không chỉ có nam nhân có thể hoa mắt, ngay cả nữ nhân cũng sẽ bị thiểm hạ ánh mắt, liền muốn Khuyết Quan Bình ánh mắt lóe lên khi. Sở trước động thủ, xa xa âm thầm cảnh giác cơ hàng hai người sắc mặt khẽ biến. Cho rằng Sở trước lật lọng, muốn hướng Khuyết Quan Bình động thủ khi, chỉ thấy Sở trước chém ra một kiếm sau, nhanh chóng lui về phía sau. Một cái tiểu yêu thú theo nàng trên bờ vai nhào tới. Nhất móng vuốt hướng Khuyết Quan Bình chụp đi qua, Khuyết Quan Bình nho nhỏ thân thể đụng vào băng trên vách đá. Chảy xuống ở. Sau đó bị một phen trọng kiếm để ở tư duy, Sở trước chỉ cường điệu kiếm, lãnh đạm nói, ta khởi quá thệ, sẽ không thương hại Khuyết cô nương, nhưng nếu là hướng hàng cô nương cùng cơ công tử động thủ, cũng không tính vi phạm lời thề, Khuyết Quan Bình sắc mặt đại biến. Hàng Lam lúc trước tài cán vì nàng, tình nguyện khoanh tay chịu chết, nàng lại như thế nào nhẫn tâm nhân bản thân chi cố xúc phạm tới bạn tốt. Khuyết cô nương, ngươi như thế nào tuyển? Sở trước hờ hững hỏi. sáng bóng đôi mắt lãnh băng lợi hại. Xa xa Cơ Phỉ cùng Hàng Lam nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhìn thấy Sở Trước ra tay, cả người buộc chặt, nếu không có bên người có một thánh đế cảnh yêu sửa khóa lại bọn họ hơi thở, làm cho bọn họ không thể động đậy, đã sớm xông lại. May mắn, Sở Trước kiếm chính là để ở khuyết quan bình tư duy tiên, không có thương tổn hại nàng. Khuyết quan bình ánh mắt theo xa xa hảo hữu chuyển qua Sở Trước trên người. Tầm mắt lướt qua bình tĩnh ngồi xổm nàng trên bờ vai kia chỉ kỳ quái tiểu yêu thú. Trong lòng biết này con yêu thú xa không bằng biểu hiện ra ngoài như vậy nhỏ yếu vô hại. Này nhóm người quả thật là có sở cậy vào, mới vừa rồi dám tìm được Thanh Nhai Tuyệt Địa đến, cũng lớn mật đối ngũ đại gia tộc tu luyện giả ra tay. Khuyết quan bình trong lòng chung cân nhắc một phen, bình tĩnh mở miệng nói. Thần thiên bán đấu giá đi là chúng ta Khuyết thị thành lập ở linh thế giới một cái thế lực. Chuyên môn thu thập một ít tin tức, xưa nay từ đích mạch tinh linh cảnh tu luyện giả phụ trách. Vừa đúng này 200 năm, thần thiên bán đấu giá đi từ đích mạch khuyết quan hành phụ trách Sở Trước không hỏi bọn họ muốn thu thập cái gì tin tức, hỏi, khuyết quan hành như thế nào? Người yên tâm, khuyết quan hành là hệ đệ tử. Hắn phẩm hạnh không tầm thường, định sẽ không khi nhục của ngươi tỉ muội, bằng không ngươi kia tỉ muội cũng sẽ không thể cùng hắn tiến băng cung. Khuyết quan bình hờ hững nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được miệng tiện nói, ai biết có phải không phải hắn kẹp tới Thanh Từ cô nương đi vào. Khuyết quan bình thái dương cân xanh vi khiêu, thở sâu, ngươi yên tâm, ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Định vô việc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn là có chút tùng tinh linh cảnh tu luyện giả. Gặp tiểu La Lị tức giận, rốt cục nhắm lại miệng, Sở Trước trong lòng nhẹ một hơi, đã là Thanh Từ tự nguyện đi, kia cũng không cần quá mức truy cứu. Thanh Nhai Tuyệt Địa băng cung đâu? Lại có hà bí mật? Sở Trước hỏi, khuyết quan bình mân nhanh môi, sau một lúc lâu mới nói, người đại nhóm có thể biết Thanh Nhai Tuyệt Địa. Hẳn là cũng minh bạch 10 năm trước, chúng ta Khuyết thị từng có đệ tử không cẩn thận lâm vào băng cung. Mới vừa rồi khiến cho ngũ đại gia tộc coi trọng, Sở Trước nhẹ nhàng vuốt Kamani, này băng cung, kỳ thực là thượng cổ thời kỳ lưu lại động phủ, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng thời ngớ ra. Giật mình trong lúc đó rốt cục minh bạch vì sao ngũ đại gia tộc như thế coi trọng nó. Đã mở miệng. Khuyết quan bình dứt khoát cũng không giấu giếm nữa. Tiếp tục nói, thực không dám đấu giếm. Động này trong phủ có không chỗ không ở cấm chế cùng mê cung. Năm gia tộc tu luyện giả đến nay vẫn chưa thăm dò hoàn. Đi vào tu luyện giả đều hãm ở bên trong. Vô pháp xuất ra, khuyết quan hành là thánh đế cảnh tu luyện giả. Một năm trước hắn trở ra, hiện thời cũng vẫn chưa xuất ra, đợi chút. Hắn không là tinh linh cảnh sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. 5 năm trước, hắn đã tấn giai thánh đế cảnh, khuyết quan bình nói. Trên mặt hơn vài phần dao động, hiển nhiên đối khuyết quan hành tấn giai thập phần kính nể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời các loại hâm mộ ghen ghét. Xem ra này khuyết quan hành cũng là cái tu luyện thượng thiên tài. Không oán thần thiên bán đấu giá làm được những người đó như thế sùng bái hắn. Đem sở hữu chuyện đều rũ ra đến sau, khuyết quan bình liền câm miệng không nói, kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn banh quá chặt chẽ, thoạt nhìn tựa như cái tiểu hài tử trang đại nhân, bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết nàng kỳ thực là cái cốt linh đã mấy trăm tuổi lão A-di sao. Tự nhiên không có biện pháp coi nàng như tiểu hài tử xem. Chính là cảm thấy này khuyết thị đệ tử không biết cái gì tật xấu. Đều lớn như vậy người, vậy mà còn ngụy trang thành tiểu hài tử, tưởng nguyệt nữ tộc này lão đứa nhỏ sao? Sở Trước trầm ngâm hạ, nói, chúng ta dục tiến băng cung, không biết khuyết cô nương có không hỗ trợ. Khuyết quan bình tự nhiên là một ngụm từ chối, ngũ đại gia tộc liên thủ phong tỏa nơi đây, ta chờ chính là chấp hành mệnh lệnh đệ tử, vô pháp mạo muội đưa các ngươi đi vào, nghe vậy Sở Trước cũng không giận. Nàng đem kiếm thu hồi, cũng khom người đem thiếu sót bình nâng dậy đến, sau đó một mặt ôn nhu thành khẩn ôm quyền nói, vừa rồi nhiều có đắc tội, tại hạ chính là nóng vội tỉ tỉ, mong rằng Khuyết cô nương xin đừng trách. Khuyết Quan Bình Mân nhanh môi, xem liếc mắt một cái Sở Trước trên bờ vai kia chỉ tiểu yêu thú. Không nói gì thêm, monster kỹ không bằng nhân, bị buộc đến nỗi này, cũng chỉ có thể tính bọn họ không hay ho. Chờ ba người một lần nữa đi trở về lúc, Cơ Phỉ cùng Hàng Lam bất động thanh sắc xem Sở Trước đám người. Hàng Lam muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, ánh mắt ở Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu kiên vòng vo chuyển. Cho đến khi nó một đôi hắc màu vàng dị thú nhàn nhạt nhìn qua. Vội thu hồi ánh mắt, Cơ Phỉ bất động thanh sắc nói, vị cô nương này, các ngươi khả còn có cái gì chỉ giáo. Sở Trước hướng hắn cười cười, khách khí nói, chỉ giáo không dám, chính là mới từ Khuyết cô nương chỗ kia biết được tỷ tỷ tùy Khuyết Quan Hành công tử tiến vào băng cung, trong lòng thập phần lo lắng, dục tiến băng cung tìm bọn họ cái gì. Cơ Hàng hai người sắc mặt hơi đổi, Sở Trước vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm thân sắc. Ta tin tưởng Cơ công tử hẳn là có thể giúp chúng ta nghĩ biện pháp đi. Bị nàng điểm danh, Cơ Phỉ thật sự rất muốn cự tuyệt. Ở xác nhận băng cung lai lịch sau, liền từ ngũ đại gia tộc liên thủ phong tỏa, trừ bỏ băng cung tình huống không rõ, quả thật nguy hiểm ngoại, cũng có không muốn nhường ngoại nhân chia cắt băng cung tài nguyên ý tứ. Ngũ đại gia tộc vốn có hiệp nghị, không cho phép phi ngũ đại gia tộc tu luyện giả tiến vào. Như là bọn hắn trái với hiệp nghị, bị trong tộc trưởng bối biết được, chắc chắn bị nghiêm khắc xử trí. Cơ Phỉ chắc nhiên đem ngũ đại gia tộc hiệp nghị cùng Sở Trước nói. Thở dài nói, vị cô nương này, ta chờ cũng đều không phải không nghĩ giúp các ngươi. Nhưng nếu là bị phát hiện, vậy không bị bọn họ phát hiện là tốt rồi, Sở Trước nói. Nói được đơn giản, Cơ Bùi, Hàng Lam cùng Khuyết Quan Bình đột ngột sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Này nữ tu nói được đơn giản, nhưng phải làm đến khả không dễ dàng. Cơ Phỉ thấy nàng chưa từ bỏ ý định, lấy vì bọn họ có cái gì ngoại nhân không biết cậy vào. Lo lắng đắc tội bọn họ, đành phải nói, băng cung nhập khẩu ở Thanh Nhai Tuyệt Địa dưới, cùng sở hữu năm nhập khẩu, do ta nhóm năm gia tộc Thánh Đế cảnh trưởng bối trấn thủ. Người bình thường chờ không cho phép dễ dàng tiến vào, liền tính ta chờ tưởng giúp các ngươi, cũng bất lực. Nghe được lời nói của hắn, Sở Trước rốt cục không hé răng. Thấy thế, Cơ Hàng Khuyết ba người đang muốn vui sướng, chỉ thấy lúc trước đánh lén bọn họ kia tinh linh cảnh yêu sửa cười híp mắt nói. Cũng không quan trọng, các ngươi trước cùng chúng ta nói nói các nhập khẩu tu luyện giả thực lực. Đến lúc đó chúng ta tự có biện pháp. Cơ Phỉ trước mặt bỗng tối sầm. Biện pháp gì? Chẳng lẽ bọn họ ỷ vào có cái Thánh Đế cảnh yêu sửa, quyết định giống vừa rồi đánh lén bọn họ giống nhau, trực tiếp xông vào sao? Cơ Phỉ dự cảm rất nhanh sẽ trở thành sự thật, đến lúc đó các ngươi tránh xa một chút, coi như không biết chúng ta, làm chúng ta xông vào là được. Hỏa Lân cho bọn hắn ra chủ ý. Ngươi yên tâm, tuy rằng các ngươi ngũ đại gia tộc làm việc quá mức bá đạo, chiếm địa phương sẽ không làm cho người ta đi vào. Nhưng chúng ta sẽ không đối các ngươi gia tộc nhân động thủ. Chúng ta nhất kích đắc thủ sau, liền xông vào, tuyệt đối sẽ không đả thương người. Cơ Hàng Khuyết ba người tiếp tục trầm mặc. Này yêu sửa nói được đơn giản, làm đứng lên khả không dễ dàng. Đến lúc đó năm gia tộc tu luyện giả cùng nhau bị kinh động. Như là bọn hắn thuận lợi xông vào hoàn hảo, như là không có xông vào, bị bắt trụ sau, chẳng phải là liên lụy bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ bị liên lụy, khả nếu là này vài người không quan tâm, đến cái cá chết lưới rách, thương về nhà tộc đệ tử làm sao bây giờ? Nói đến cùng, bọn họ vẫn là lo lắng kết quả không thể đoán trước. Này vài cái thoạt nhìn giống như là không chịu chịu thiệt chủ. Vậy ngươi nhóm nói làm sao bây giờ? Hỏa Lân có chút không thoải mái hỏi. Phong Chiếu ghé vào Sở Trước trên bờ vai, móng vuốt dục dịch, cho bọn hắn truyền âm, bổn đại gia đánh đi vào. Sở Trước yên lặng đưa hắn theo trên bờ vai linh xuống dưới. Suy tiến trong lòng, hết chương.